Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 34, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta bị Tần Sơn Trúc che mũi miệng không thở được mà chết. Tần Sơn Trúc đem vợ của chính mình gờ yêu tả ết chết. Cô nói Tần Kiệt nếu biết đến chuyện này, có thể tha thứ cho cha hắn hay không nha? Siêu thần Hào khiếp sợ đến nỗi làm nhảm không ngừng. Lại nhảy một hồi lâu, phát hiện Phồn Tinh ngủ đến y như con heo nhỏ hoàn toàn không nghe. MMP, ngủ ngủ ngủ, cô sớm muộn cũng biến thành heo thôi. Siêu thần Hào tức giận đến mắng một câu. Sau đó cũng chỉ nghe thấy người nào đó mới vừa nằm lăn ngủ như heo con yên lặng từ trong lòng móc ra cuốn sổ đen nhỏ. Cậu rác rưởi, mắng ta. Tần Kiệt cũng là đứa trẻ quá thảm, sau khi thi trung khảo xong trở về, mẹ ruột thân cũng đã lạnh buốt. Người trong thôn đều hỗ trợ chuẩn bị tang sự cho Lý Tú Lệ, Tần Kiệt gào khóc giống lên. Tuy rằng Lý Tú Lệ đối xử với Tần Ngạn chẳng ra gì, nhưng Lý Tú Lệ đã chết, Tần Ngạn vẫn nên trở về tận hiếu. Phồn Tinh tung tăng nhảy nhót đi tìm Tần Ngạn, Tần Ngạn biết được Lý Tú Lệ đã chết ngốc lăng một hồi lâu, thật lâu không phản ứng lại chuyện đang xảy ra. Hắn cũng không biết trong lòng chính mình có cái cảm thụ gì, chính cảm thấy. Thực đột nhiên, tuy rằng Lý Tú Lệ trước nay chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, nhưng hắn từ nhỏ cũng đối với Lý Tú Lệ từng có chờ mong. Chờ mong bà cũng có thể ôm hắn giống như Tần Kiệt vậy. Chờ mong có một ngày, bà cũng có thể đem chính mình xem như con trai ruột mà đối đãi. Chẳng qua, vĩnh viễn đều là chờ mong cùng thất bại mà thôi. Hắn rất sớm vào một khoảnh khắc nào đó trước kia, liền cảm thấy chính mình đã hoàn toàn không ôm bất luận cái kỳ vọng gì với vợ chồng hai người Lý Tú Lệ nữa. Nhưng khi biết tin tức Lý Tú Lệ đã chết trong lòng vẫn cảm thấy ngũ vị tạp trần. Như thế nào liền, chết chứ, quá đột nhiên, đến nỗi thương tâm cũng không có. Tinh Tinh thương tâm sao? Tần Ngạn hỏi Phồn Tinh. Siêu thần Hào lúc này đều không khỏi đối với ba ba chiến thần của chính mình tỏ vẻ xem thường. Ngài có biết vấn đề nằm ở đâu không chứ? Còn thương tâm, nàng không cảm thấy vui vẻ đã tính phúc hậu. Ân ân, thương tâm, đại lão không chút do dự gật gật đầu, cho nên anh ôm đi. Tần Ngạn, siêu thần Hào, cái thương tâm này thật sự một chút thành ý đều không có. Tần Ngạn cùng Phồn Tinh trở lại trong thôn, Lý Tú Lệ qua ba ngày sau, liền phải an táng. Liền tại thời điểm hạ táng, Tần Kiệt cảm xúc bi thống đến mức tận cùng, vì thế hoàn toàn bùng nổ. Hung tợn mà đẩy Phồn Tinh một phen, Phồn Tinh không phản ứng lại kịp một mông ngồi dưới đất. Đầy mặt mộng bức, vì cái gì khi trong nhà phát lửa, người bị thiêu chết không phải ngươi chứ? Cũng không phải Tần Kiệt phát hiện ra cái dấu vết để lại gì, mà là hắn trong nội tâm liền cảm thấy, rõ ràng Phồn Tinh cùng mẹ hắn hai người cùng ở nhà. Buổi tối thời điểm trong nhà phát hỏa lên, vì cái gì mẹ hắn bị bỏng, nàng liền một chút việc đều không có. Như thế nào lửa liền không phải từ trong phòng nàng nổi lên chứ? Dựa vào cái gì một hồi lửa lớn làm hại mẹ hắn đã chết, nàng liền chút thương tổn đều không có. Có đôi khi ý tưởng của con người chính là không nói đạo lý như vậy. Họ chỉ cảm thấy đồng dạng đều là người, dựa vào cái gì người xui xẻo không phải ngươi, mà là người thân cận của ta chứ? Xét đến cùng, cũng vì khuyết thiếu sự dạy dỗ của xã hội, tóm lại chỉ cảm thấy chính mình không nên đối mặt với bất luận cái chuyện xấu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phồn Tinh còn không kịp từ trên mặt đất bò dậy, cũng chỉ thấy Tần Ngạn một tay đem Tần Kiệt ấn ngã trên mặt đất, một quyền đi xuống, thiếu chút nữa đem nửa bên mặt hắn đánh sưng. Rốt cuộc Tần Ngạn so với Tần Kiệt còn lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa mấy năm nay ở trong xã hội hỗn loạn, xuống tay cùng biết nặng nhẹ. Tần Kiệt cho dù mắng chính bản thân Tần Ngạn đều không đến mức đối hắn động thủ. Nhưng ai bảo hắn miệng tiện, nói ba câu đã chạm tới nghịch lân của Tần Ngạn. Ngươi dám trù ẻo Phồn Tinh, tin ta đánh chết ngươi hay không? Hắn đến lễ hạ tàng của Lý Tú Lệ, đều còn cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn, người khác phát hiện đến sớm, đem Phồn Tinh cứu ra ngoài. Kết quả Tần Kiệt thế nhưng còn dám chất vấn Phồn Tinh, hỏi vì cái gì kẻ bị thiêu chết không phải nàng. Tần Ngạn hung hăng tấu Tần Kiệt hai quyền, rất có chừng mực, không tiếp tục đánh nữa. Rốt cuộc hiện tại đang đứng trước quan tài của Lý Tú Lệ, hắn phải chừa cho bà ta chút thể diện cuối cùng. Tần Kiệt sau khi bị đánh hai ba quyền, không dám lại giống như trước kia đối đầu với Tần Ngạn chửi ầm lên, hoặc la lối khóc lóc lăn lộn. Kỳ thật mỗi một cái hùng hài tử sở dĩ hùng lên, còn không phải bởi vì biết chính mình vô luận làm cái gì sau lưng đều có người chống lưng sao. Thời điểm Lý Tú Lệ còn sống, Tần Kiệt dám đối với Tần Ngạn không khách khí như vậy, cũng bởi vì hắn biết rõ, vô luận ai đúng ai sai, mẹ đều sẽ che chở hắn. Hiện tại bà không còn nữa, hắn thật đúng có chút lo lắng Tần Ngạn trong lúc bị bức đến nóng nảy lên có thể tấu chết hắn. Lý Tú Lệ đã chết, Tần Sơn Trúc tinh thần sa sút hơn một tháng. Cả ngày ở trong phòng nằm đó, cũng không ra ngoài làm việc gì cả, uể oải ỉu xìu còn bệnh nặng một hồi, như là muốn đi theo Lý Tú Lệ tới Hoàng Tuyền vậy. Thẳng đến khi thành tích thi trung khảo của Tần Kiệt ra tới. Thành tích trung khảo của Tần Kiệt rốt cuộc vẫn chịu ảnh hưởng, vốn dĩ lấy thành tích ngày thường, hắn hoàn toàn có thể tiến vào ban thực nghiệm trong trường học cao trung. Nhưng do trung khảo rớt dây xích, điểm số khó khăn lắm mới đủ thuận lợi thăng nhập cao trung, cùng ban thực nghiệm lỡ mất dịp tốt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là người học trò đầu tiên trong làng trên xóm dưới khó có được thi đậu cao trung huyện thành. Tần Sơn Trúc đúng là bởi vì thành tích trung khảo của Tần Kiệt cưỡng bức chính mình một lần nữa tỉnh lại. Hắn đưa vợ chính mình lên đường, còn không phải vì con trai sao? Mắt thấy con trai liền phải học cao trung, về sau còn muốn thi đại học yêu cầu dùng tiền cũng không ít gì. Hiện tại nhân gia trong huyện thành cưới vợ đều phải có phòng có xe, ít nhất còn phải vì nhi tử tích góp ra tiền học đại học cùng mua phòng mua xe mới xem như đủ. Vì thế ở thời điểm trường cao trung khai giảng, Tần Sơn Trúc đem người đưa đến trường học liền trực tiếp ra ngoài làm công. Sau đó vẫn là Phồn Tinh lưu lại một mình trong nhà, liền để lại cho nàng 500 đồng tiền, cũng chưa nói thời điểm nào mới trở về, chẳng khác nào để nàng tự thân tự diệt. Siêu thần hào phát hiện tiểu gấu con thật sự thực độc. Cô độc, nàng một người độc lai độc vãng, buổi sáng đi ra ngoài chăn vịt, buổi tối vội vàng lùa vịt trở về, ngày qua ngày thế nhưng giống như còn chơi đến rất vui vẻ thoải mái. Người là động vật quần cư, người một mình đơn độc ngốc, suốt ngày cùng người ta nói chuyện không quá một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế, hắc hóa thầm lặng trong lòng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà tiểu gấu con, từ từ, nàng tâm lý giống như vốn dĩ liền không phải lớn lên bình thường. Người trong thôn cũng đã nghị luận một đoạn thời gian thật dài, nói nhà Tần Sơn Trúc xem như tan rã. Vợ đã chết, chồng đi ra ngoài làm công, con trai ở bên ngoài đọc sách, liền chỉ lưu lại tiểu cô nương một mình ở nhà như vậy. Này về sau, người một nhà chỉ sợ rất khó tề tựu lại đây. Xác thật thật rất khó tề tựu, Tần Sơn Trúc vì nhiều muốn kiếm thêm chút tiền, quanh năm suốt tháng cơ hồ không trở lại. Ngay cả ăn Tết cũng chưa ở nhà, liên tục 3 năm, chỉ có Tần Kiệt cùng Phồn Tinh một khối trôi qua Tết. Nhả cho ngươi que cay này, Tần Kiệt cùng Phồn Tinh ngồi trước đống lửa bên gác đêm, từ cặp sách móc ra đồ ăn vặt chính mình ở trường học mua, ngươi một túi ta một túi cùng Phồn Tinh chia đều. Hai đứa nhỏ đối với chuyện ăn Tết hoàn toàn không chú ý, Tần Kiệt ở trường học mua chút đồ ăn vặt trở về coi như là hàng Tết, từ khi trong nhà ăn Tết liền chỉ còn hai người, lúc sau Tần Kiệt cảm giác thật sự quá quạnh quẽ, không nhộn nhịp ầm ĩ như khi trước, liền chủ động đem đồ ăn vặt phân một nửa cho Phồn Tinh, muốn có người cùng chính mình trò chuyện. Phồn Tinh thu que cay trên tay hắn, kê đó móc ra con cá khô nhỏ chính mình phơi khô, phân một chút đưa cho Tần Kiệt. Hai người tiến hành một phen hữu hảo trao đổi tài nguyên. 1720 uất, cách chương.